Hổ tế, chương 425, góc truyện audio.com, chương 425, Cung Linh Nhi cũng không hề có ý giấu giếm mà kể lại toàn bộ câu chuyện cái gì. Tên Dương Tiêu kia lái chiếc Volkswagen Beetle, nhưng khi thi đấu lại nhường cho Lý Đông Bằng xuất phát trước. Tốc độ đạt tới 540 km/h, em có chắc là không nói đùa với chị không? Bạch Du Tĩnh khó mà tin được, Cung Linh Nhi gật đầu nói, thật đó Bạch tỷ, người nào nói dối, người đó là chó con. Nhìn thấy bộ dạng rất nghiêm túc của Cung Linh Nhi, Bạch Du Tĩnh gần như chết lặng. Nếu Dương Tiêu lái chiếc xe thể thao quốc tế, sau đó đánh bại Lý Đông Bằng, thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng, Dương Tiêu lái chiếc xe Volkswagen Beetle trị giá 200.000 nhân dân tệ, vậy mà chỉ mất 5 phút liền có đủ thời gian cải tạo lại chiếc xe đó, dù cho là bậc thầy cải tạo mạnh nhất thế giới, cũng chỉ có thể lợi hại đến như vậy mà thôi. Linh Nhi, em có thể cho chị mượn chiếc xe Volkswagen Beetle này vài ngày để chị nghiên cứu được không? Bạch Du Tĩnh nghiêm túc nói. Cung Linh Nhi gật đầu. Không vấn đề, nhanh chóng, Bạch Du Tĩnh đã sai người mang chiếc xe Volkswagen Beetle gửi đến nơi ở của Mã Lương, bậc thầy cải tạo đệ nhất ở thành phố Trung Nguyên. Mã sư phụ, phiền ngài kiểm tra giúp tôi hiệu suất của chiếc xe này. Bạch Du Tĩnh kính cẩn nói. Mã Lương, bậc thầy cải tạo mạnh nhất ở thành phố Trung Nguyên, không hề có người nào lợi hại hơn. Hầu như tất cả những chiếc xe đua của nhiều tay đua thích đua xe đều do chính tay Mã Lương cải tạo lại, bao gồm cả những chiếc xe của Bạch Du Tĩnh và Cung Linh Nhi. Mã Lương ngạc nhiên nhìn chiếc xe Volkswagen Beetle kia. Này, đây không phải là chiếc xe mới nhất của dòng xe Volkswagen Beetle hay sao? Loại xe này hiệu suất trung bình cũng như không có chút giá trị cải tạo nào. Bạch tiểu thư, cô có chắc chắn muốn tôi kiểm tra không? Mã Lương là một ông già kỳ quái, tính tình cục cần, dù Bạch Du Tĩnh là chủ tịch của tập đoàn đá quý Bạch Thị, nhưng Mã Lương cũng không nể mặt. Điều Mã Lương yêu thích nhất trong cuộc sống của mình chính là cải tạo lại xe hơi, đặc biệt là những chiếc xe hạng sang và xe thể thao quốc tế. Mặc dù chỉ ở trong nước, nhưng kỹ thuật của Mã Lương rất nổi tiếng trong giới cải tạo xe, nhiều công tử ăn chơi trác táng từ đế đô đều đến gặp Mã Lương để học hỏi cách cải tạo lại những chiếc xe hơi sang trọng này. Như chiếc xe Volkswagen Beetle này, Mã Lương thường không nhìn đến. Cũng vì nể tình cô, Mã Lương mới liếc mắt nhìn vài lần chiếc xe Volkswagen Beetle này. Trong mắt ông, loại xe này chẳng có chút giá trị gì cả. Bạch Du Tĩnh nghiêm nghị nói, làm phiền Mã sư phụ đã kiểm tra thử giúp tôi, nghe nói tốc độ tối đa của chiếc xe Volkswagen Beetle này có thể đạt đến 525 km/h, tôi cũng muốn kiểm chứng, nếu là hàng giả tôi sẵn sàng trả cho Mã sư phụ 1 triệu nhân dân tệ, xem như phí kiểm tra. Bạch Du Tĩnh quyết tâm xem liệu Dương Tiêu có thực sự có tài năng hay không. Trong mắt cô, Cung Linh Nhi đa phần là bị người khác che mắt lừa gạt rồi, còn Dương Tiêu cũng chỉ là một tên đàn ông dối trá. Cái gì, 525 km/h, nghe tới đây, sắc mặt Mã Lương, Mã sư phụ như thể đông cứng lại. Ông ta đeo kính, găng tay và sau đó mở mui xe trước của chiếc xe Volkswagen Beetle, ngay lúc Mã Lương mở ra, cơ thể Mã Lương như đột nhiên cứng lại. Đây là, trời ạ, cái này làm sao có thể, cách chương.